đệ nhất danh sách, chương 671, hòa trùng cùng không số không một vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tại Nhâm Tiểu Túc xuất hiện lúc trước, Tô Lô đều cho là mình hôm nay nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chung quy vài hỏa mã phỉ liên hợp lại muốn giết hắn nha, nhưng bây giờ không biết như thế nào, bọn họ trong sân chỉ là nghe bên ngoài truyền đến một hồi kêu rên, sau đó đều bọn họ sau khi đi ra, những mã phỉ đó, đã biến thành mã phỉ thi thể. Tô Lôi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngài nhị vị là, Nhâm Tiểu Túc cười dò xét Tô Lôi, người có biết hay không, các ngươi trên thị trấn nhỏ này vẫn còn có một cái siêu phàm giả. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng rất ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới mã phỉ trong trấn nhỏ cũng sẽ có siêu phàm giả. Tô Lôi nghe nói như thế sửng sốt một chút. Siêu phàm giả, cái nào là siêu phàm giả, hắn ở đâu, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, không cần lo lắng, hắn đã chết. Tô Lôi nhất thời liền bó tay rồi, siêu phàm giả liền như vậy chết. Vì sao đối phương giết chết một cái siêu phàm giả đều nghe như thế nhẹ nhõm bộ dáng? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tô Lôi hiếu kỳ nói, người cùng người trong thảo nguyên đều làm giao dịch gì? Chính là mang theo phía nam thiết khí, dược phẩm, rau quả, trà, muối quá khứ cùng bọn họ tiến hành giao dịch đổi trong tay bọn họ con mồi da lông. Tô Lôi cẩn thận giải thích nói, chúng ta không có bán bất kỳ hàng cấm, ngài. Không cần theo ta giải thích những cái này, ta lại mặc kệ cái này. Nhâm Tiểu Túc nói, nghe nói ngươi là muốn đi 178 cứ điểm làm giao dịch. Đúng đúng, Tô Lôi vội vàng đáp lại nói, ta muốn đem trong tay những cái này da lông bán đi, sau đó lại mua tân vật tư đưa đến phương Bắc. Tô Lôi là nửa điểm lời nói dối cũng không có nói, hắn không riêng có thể hung ác còn là người thông minh, trước mặt thiếu niên này nếu như có thể giết sở hữu mã phỉ, vậy đồng dạng có thể giết hắn. Đối mặt loại này nắm giữ lấy chính mình quyền sanh sát người, duy nhất đường sống có lẽ chính là ăn ngay nói thật. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tô Lôi nghĩ nghĩ nói, người mang theo hàng hóa đi 144 hàng rào tìm đến chỗ đó 178 cứ điểm trưởng quan Trương Tiểu Mãn, đã nói hắn tiêm đao liên chiến hữu cho ngươi đi, tự nhiên sẽ có người hảo hảo chiêu đãi ngươi. 178 cứ điểm hiện giờ vô cùng cần các ngươi người như vậy trọng đi thương lộ, yên tâm người can đảm việc buôn bán, không muốn lại đương mã phỉ. Thật vậy chăng, Tô Lôi bị niềm vui ngoài ý muốn cho làm kinh sợ, thiếu niên trước mắt này rõ ràng cùng 178 cứ điểm có không tầm thường quan hệ, nếu chính mình có thể thông qua đối phương đáp thượng 178 cứ điểm tuyến, này sinh ý chẳng phải là càng thêm ổn thỏa à, quảng cáo. Hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng, trên thảo nguyên kỳ thật là cần vũ khí, vị thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất cũng cần vũ khí, chẳng qua là cảm thấy hắn Tô Lôi bây giờ còn làm cho không đến mà thôi. Nếu như về sau thật có thể đáp thượng 178 cứ điểm tuyến, vậy có phải hay không còn có thể gia tăng một cái hướng thảo nguyên buôn bán vũ khí nghiệp vụ? Đó mới là kiếm nhiều tiền cơ hội a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ. Người là như thế nào cùng người trong thảo nguyên cùng một tuyến, đối phương vì cái gì muốn cùng người phương Nam việc buôn bán? Tô Lôi chi tiết báo cho biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có một ngày, có cái dân chăn nuôi cưỡi con ngựa cao to đi đến hàng rào, sau đó nói muốn một hồi phú quý người, ngay tại một tháng sau đi mấy trăm cây em bên ngoài thần mộc sông, mang theo thiết khí, dược phẩm, rau quả đều đồ vật. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, cho nên ngươi liền mang theo đồ vật rồi. Trên thị trấn những người khác vì sao không có đi? Bọn họ không muốn chạy xa như thế, hơn nữa lo lắng này du mục dân là đang dối gạt bọn họ. Tô Lôi giải thích nói. Nếu không là ham ăn biếng làm, đám người kia cũng không cần luân lạc tới nơi này đương mã phỉ, cho nên không ai đi cũng rất bình thường. Vậy ngươi vì cái gì đây? Nhâm Tiểu Túc nói, bởi vì ta không muốn cả đời ổ ở chỗ này, nghe nói Tây Bắc thương lộ trọng khai, bất kể là 178 cứ điểm còn là vương thị, đều rất hoan nghênh mọi người đi kinh thương, ta nghĩ lấy ra ngoài người bán hàng rong chung quy so với ở trong này ổ uất ức túi sống cả đời mạnh mẽ. Tô Lôi giải thích nói, nam tử Hán đại trượng phu. Dừng lại, khỏi phải theo ta tại đây kéo cái gì lời nói hùng hồn. Nhâm Tiểu Túc tức giận ngắt lời nói, cùng các ngươi việc buôn bán người là trên thảo nguyên đại bộ lạc sao? Nói một chút ấn tượng của ngươi, Tô Lôi chặn lại nói, đối phương đầu lĩnh chính là một cái thần bí thiếu niên, trong tay bọn họ một cây thương đều không có, lại khí định thần nhàn dường như căn bản không sợ chúng ta có thể lật lên sóng gió gì, rất có một loại thảo nguyên vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất dáng dấp, bọn họ muốn đồ vật rất kỳ quái. Nhưng mà liền vào lúc này, Dương Tiểu Cận trên người vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, nàng lấy ra trên người điện thoại nhìn lại, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận di động cùng An Kinh tự A cấp sát thủ di động cực kỳ tương tự, chỉ bất quá xem ra công năng dường như càng nhiều. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng muốn thông một việc, trước khi hắn một mực ở Hiếu Kỳ An Kinh Tự với tư cách là một cái tổ chức thích khách, tại sao lại có lấy điện thoại vì công cụ mạng lưới thông tin lạc. Những thứ không nói khác, tối thiểu An Kinh Tự ngươi có một cái vệ tinh tài năng làm được chuyện này a, cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó An Kinh Tự cùng Vương Thị Tập đoàn đã hợp tác rồi, An Kinh Tự sở dĩ có thể sử dụng điện thoại với tư cách là bọn sát thủ mạng lưới thông tin lạc cũng là dựa vào Vương Thị Tập đoàn nguyên bản viên kia vệ tinh. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc cũng từ thu nạp trong không gian móc ra hai bộ điện thoại, theo thứ tự là C cấp cùng B cấp. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện, điện thoại vừa lấy ra, này hai bộ điện thoại liền đồng thời nhận được tin tức trong lửa công ty hư hư thực thực tại phương Bắc Thảo Nguyên lùng bắt thí nghiệm mục tiêu, hiện đang ở phản hồi hỏa trùng công ty thí nghiệm cứ điện đường xá, sát thủ có thể tiến hành chặn giết nhiệm vụ thù lao. Nhìn đến đây, Nhâm Tiểu Túc trước nhìn về phía Tô Lôi. Người mang theo hàng hóa đi 144 hàng rào A, dựa theo sự phân phó của ta đi làm tự nhiên sẽ có 178 cứ điểm người chiều ứng ngươi, đừng nói bán thuốc phẩm thiết khí, trả lại có nhiều thứ hơn có thể bán đi Thảo Nguyên. Tô Lôi kinh hỉ gật đầu, hảo hảo, cảm tạ ngài. Nói qua Tô Lôi liền mang theo huynh đệ hướng ngoài trấn nhỏ mặt đi đến, hắn biết Nhâm Tiểu Túc này chỉ sợ là tới chính sự, cho nên không có thời gian cùng hắn làm trễ nãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, Nhâm Tiểu Túc đuổi đi Tô Lôi đám người, lúc rời đi Tô Lôi bên người một người đàn ông từ Nhâm Tiểu Túc bên người đi qua, sau đó thừa dịp người khác không có chú ý trong chớp mắt nhỏ giọng nói một câu. Hướng thiếu soái Vân An, Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, này đặc biệt Vương Phong Nguyên thật sự là lợi hại, liền loại địa phương này đều an gián điệp. Bất quá hắn không có nhiều lời cái gì, chỉ là đều Tô Lôi đám người sau khi rời đi, liền quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn. Người thu được cũng là cái tin này sao? Dương Tiểu Cận gật gật đầu, ta đây cũng là An Kinh Tự thành viên chuyên dụng điện thoại thu được tin nhắn cũng là nói hỏa trùng công chuyện của công ty, bất quá tin tức nhiều hơn một chút, An Kinh Tự trong có người hoài nghi, bị bắt bộ mục tiêu, rất có thể chính là vật thí nghiệm muốn tìm cái kia không số không một vật thí nghiệm. Bằng không thì hỏa trùng công ty căn bản không cần phải như thế huy động nhân lực, muốn biết rõ, lần này Lạc Thành gặp chuyện không may cũng không có thấy hỏa trùng công ty xuất hiện, bọn họ đi hướng Thảo Nguyên nhân số nhiều, là những năm gần đây cực kỳ hiếm thấy. Dương Tiểu Cận phát hiện Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người. Người làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc nghe được không số không một vật thí nghiệm thời điểm, liền lâm vào trầm tư. Chưa bao lâu, Nhâm Tiểu Túc tại 74 hiệu hàng rào liền đoán rằng qua, có thể hay không Nhan Lục Nguyên chính là truyền thuyết kia bên trong không số không một vật thí nghiệm, chung quy không ai biết Nhan Lục Nguyên đến cùng từ chỗ nào tới, hơn nữa vấn đề ở chỗ Nhan Lục Nguyên xuất hiện thời gian cùng vị trí cùng vật thí nghiệm từ phòng thí nghiệm bỏ trốn thời gian cũng có chút ăn khớp. Tuy cũng không phải tuyệt đối ăn khớp, nhưng vật thí nghiệm mình bị nhốt tại không có thiên lý địa phương cũng không có thời gian gì khái niệm, quỷ mới biết không số không một vật thí nghiệm chạy đến cụ thể thời gian. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng nghĩ qua một vấn đề, có thể hay không mình mới là không số không một vật thí nghiệm. Chung quy, hắn cũng thiếu hụt rất nhiều ký ức, thị trấn thượng cũng không ai biết hắn là từ chỗ nào. Bất quá bây giờ, nếu như An Kinh Tự nói hỏa trùng công ty đã bắt lấy không số không một vật thí nghiệm, vậy khẳng định không phải mình, dù sao mình này khá tốt hảo nha. Dương Tiểu Cận nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, người vì cái gì cao mày, quảng cáo, ta hoài nghi hỏa trùng công ty bắt được người, là Nhan Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu thật là Lục Nguyên, e rằng thì phiền toái. Lục Nguyên, Dương Tiểu Cận ngây ngần cả người. Người xác định sao, đây chính là từ trên Thảo Nguyên bắt tới người, Lục Nguyên như thế nào chạy tới trên Thảo Nguyên sao? Lục Nguyên bây giờ đang ở kia ta không rõ ràng lắm, thế nhưng, 3 số 9 hỏa trùng phòng thí nghiệm ngay tại chúng ta lúc trước cư trú thị trấn bên cạnh, ngươi cũng biết chuyện này, lúc trước chúng ta là một chỗ tiến cảnh sơn. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Tại mấy năm trước ta bỗng nhiên ở trong tuyết địa nhặt được Lục Nguyên, hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc từ chỗ nào, cũng không biết mình quá khứ kinh lịch cái gì, ký ức trống rỗng. Có thể điều này cũng không có thể nói rõ hắn chính là không số không một vật thí nghiệm. Dương Tiểu Cận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lo lắng của ngươi cũng là tương đối có căn cứ, số 113 hàng rào phụ cận, hàng rào gần nhất cũng cần hơn 200 km, hắn một đứa bé không có khả năng tại tuyết thiên đi hơn 200 km xuất hiện ở thị trấn bên ngoài, cho nên cảnh sơn hòa trùng phòng thí nghiệm ngược lại cách gần đó chút. Đúng, đây cũng là ta lo lắng nguyên nhân, tuy Nhan Lục Nguyên không có giống vật thí nghiệm nói như vậy, có được cái gì cường đại khí lực, nhưng Nhan Lục Nguyên từ nhỏ cùng với người khác không đồng nhất ngược lại là thật sự. Nhâm Tiểu Túc nói, hơn nữa, sở hữu siêu phàm giả cũng sẽ tăng cường khí lực ngoại trừ Lục Nguyên, ta cũng chưa từng thấy qua cái khác trường hợp đặc biệt. Nói đến đây, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Dương Tiểu Cận quay người hướng ngoài trấn nhỏ mặt đi đến, hắn kinh ngạc nói. Ngươi đi đâu? Cứu Lục Nguyên, Dương Tiểu Cận đương nhiên nói. Hỏa chủng công ty hành trình chỉ có 6 ngày, phải ở trên đường chặn đứng bọn họ. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc tại Dương Tiểu Cận dứt khoát quyết đoán, bây giờ còn không có cách nào khác xác định hỏa chủng công ty bắt lấy người đến cùng phải hay không Nhan Lục Nguyên nha. Bất quá chuyến này nhất định là muốn đi, bất kể là không phải là Nhan Lục Nguyên, hắn đều phải tự mình đi xác minh. Người muốn liên hệ tên côn đồ người sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, cái kia, ta lần đầu tiên gặp ngươi cô, có phải hay không muốn thống điểm cái gì lễ gặp mặt a? Ngươi cô có người đáng ghét mà ta đi giúp nàng giết chết gì? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, lần đầu tiên gặp người ra thân nhân duy nhất, khẳng định phải mang quý trọng lễ vật, còn có cái gì so với sinh mệnh quý hơn trọng nha? Kết quả Dương Tiểu Cận lại lắc đầu, không liên hệ, hai người chúng ta là đủ rồi. Kỳ thật là Dương Tiểu Cận còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt Dương An Kinh, cho nên còn không bằng trước khác gặp mặt. Hôm nay vừa mới ngồi xe trở lại Lạc Dương, mấy ngày nay bởi vì đoàn trung ương hoạt động, viết chữ trạng thái có phần sụp đổ, nghĩ trì hoãn một chút, xin phép nghỉ, hôm nay chỉ có một chương này. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn Hà Gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.